Thiên mệnh chi lăng, chương 48, hành thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù hộ quốc công, một đêm này ánh trăng trên trời ẩn phía sau tầng mây, nửa che nửa đậy tựa như thiếu nữ e lệ. Trong viện một mảnh yên tĩnh, có thể nghe được mỗi một tiếng côn trùng kêu vang. Phó chủ cả người hắc y, dáng người cao lớn đứng trong lưng đình. Phía sau hắn có 10 hắc y nhân đang quỳ, bên hông treo bội kiếm, không khí dường như ngưng trệ. Hậu quốc công là nguyên lão tiền triều, nay tuổi cũng đã ngoài lục tuần. Hắn năm đó thê tử mất sớm chỉ để lại một nữ nhi, cũng chính là mẫu thân của phó chủ. Sau khi thê tử mất, hậu quốc công vì tìm hài nhi nối dõi nên cưới thêm nhiều tiểu thiếp nhưng cuối cùng vẫn không có thêm hài tử. Tất cả yêu thương đều đặt lên người nữ nhi duy nhất. Chỉ tiếc nữ nhi thành thân không bao lâu, phu quân của nàng chết trận xa trường, lúc đó phó chủ mới được 5 tuổi. Nữ nhi mang theo tâm bệnh, sức khỏe ngày càng suy yếu, năm phó chủ 10 tuổi thì mẫu thân cũng qua đời. Hậu quốc công vừa thương nữ nhi, vừa thương phó chủ mồ côi cha mẹ nên đưa hắn về phủ hậu quốc công xem như người thừa tự mà nuôi dưỡng. Từ đó cũng làm phó chủ tâm tính cao ngạo xem trời bằng vung, ỷ thế hiếp người đến cả lão hậu quốc công cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói đến hiện tại, phó chủ ngẩng đầu nhìn về một hướng trong kinh thành, tay từ từ nắm lại thành quyền, ánh mắt hung ác, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm, hắn trầm giọng hô. Đi, lời vừa ra, 10 hắc y nhân phía sau lập tức đứng lên bước theo sau phó chủ, qua một cái chớp mắt, bóng người đều biến mất, đình viện lại trở về một mảnh tối tăm mờ mịt. Không lâu sau, đám người phó chủ xuất hiện trước một phủ đệ rộng lớn, phía trên 3 chữ. Lăng Vương Phủ, uy nghiêm, hắn bình tĩnh quan sát một vòng, hôm nay Vương Phủ bên trong yên tĩnh lạ thường, có lẽ Nhan Cần Nhi đã dọn sạch ám vệ dọn đường cho hắn, nghĩ vậy phó chủ quỷ dị nhếch môi cười. Hắn nhẹ phất tay, 10 người liền nhanh nhẹn tiếp cận thanh cư viên, bên ngoài chỉ có vài tên hộ vệ canh gác, phía trên treo 2 cái đèn lồng lóe ra chút ánh sáng yếu ớt. Thủ vệ phó chủ mang theo đều là cao thủ của phủ hộ quốc công, một thân võ công thượng thừa, vài hắc y nhân đột ngột xuất hiện phía sau mấy tên hộ vệ của phủ Lăng Vương. Tay không đánh xuống một quyền sau gáy làm mấy hộ vệ kia trực tiếp ngất xỉu. Phó chủ nhìn cũng không mấy để tâm, hắn cong môi cười thản nhiên đi vào thanh cư viên như trốn không người. Bọn chúng không mấy khó khăn tìm được phòng ở của Lăng Thiên Hàm, một tên hắc y nhân tiến lên thăm dò, cảm thấy an toàn hắn liền đẩy ra cánh cửa. Đám hắc y nhân nhíu mày, cảm thấy có chút quỷ dị, tinh thần cảnh giác cao độ tùy thời đều có thể đối chiến. Riêng phó chủ vẫn ung dung, có Nhan Cần Nhi làm nội ứng, hắn hoàn toàn không lo lắng, để 5 người bên ngoài canh gác, hắn cùng 5 kẻ khác nhẹ nhàng bước vào phòng. Bên trong tối đen một mảng, ánh mắt hắn khẽ đảo, nương theo ánh trăng mờ nhạt có thể dễ dàng nhìn thấy thân ảnh Lăng Thiên Hàm yên tĩnh nằm trên giường, hơi thở đều đặn nhưng có phần yếu ớt chứng tỏ nàng vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu. Phó chủ híp mắt nhìn, ánh mắt mang theo khinh thường cùng hận ý không che giấu, hắn từng bước nhỏ tiến lại gần giường lớn, đồng thời tay đặt trên chuôi kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ. Ánh trăng chiếu vào lưỡi kiếm tạo ra ánh sáng chói mắt, phó chủ âm lãnh cười, tay giơ kiếm chuẩn bị một nhát diệt sát Lăng Thiên Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt từ đâu phóng ra một cái phi tiêu tốc độ chóng mặt đâm trúng cổ tay phó chủ làm hắn đau đớn vội lùi ra sau, thanh kiếm đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất tạo ra tiếng vang thanh thúy. Bị tập kích bất ngờ, 5 hắc y nhân liền bao hắn ở giữa bảo vệ, tất cả rút kiếm ánh mắt nhìn quanh đề phòng mọi ngõ ngách. Từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một nam tử trên người một thân tử y, tay cầm theo bội kiếm đứng chắn trước giường của Lăng Thiên Hàm. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn đám người như nhìn người chết, môi kéo ra nụ cười, dáng người cao lớn sừng sững như tường thành bất khả xâm phạm. Tên cầm đầu trong 10 tên hắc y nhân nhíu nhíu mày, chợt nổi lên một cảm giác bất an, hắn cảm thấy nam tử trước mặt thâm sâu khó dò. Bởi lẽ, lúc này hắn không phát hiện khí tức của đối phương, lại có thể hời hợt xuất hiện trước mặt bọn họ, bản lĩnh này hắn không dám khinh thường. Tay cầm chặt kiếm, tên cầm đầu bước tới đối diện với hắc giả chuẩn bị tấn công. Hắc giả thản nhiên cười, lơ đãng nhìn qua phó chủ chào phúng nói. Các ngươi cũng thật to gan a, tầm phó chủ rung lên, nhìn nam tử kia thật giống như nhận ra thân phận của hắn làm hắn càng thêm quyết tâm nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Đối phương lại chỉ có một người, hắn không tin không hạ được, chỉ xem hắc giả như tôm tép không hề để ở trong lòng. Hung quang chợt lóe, phó chủ giữ tợn gầm lên, giết cho ta, 5 hắc y nhân nghe lệnh bắt đầu tấn công hắc giả, hắc y nhân cầm đầu huy kiếm, thân kiếm ánh lên quang mang sắc bén, kiếm khí mang theo kình phong hung hăng chém tới. Hắc giả nhanh nhẹn lách người sang bên cạnh né được sát chiêu gần trong gang tấc. Không kịp để hắc giả phản ứng, 4 tên còn lại tiến lên vây công, mỗi kiếm xuất ra đều là sát chiêu nhưng chiêu thức không quá lợi hại. kiếm trong tay Hắc Dạ còn chưa rút ra khỏi vỏ, hắn dùng thân kiếm đánh vào ngực một tên trong số đó, nhìn chiêu thức đơn giản nhưng lại mang theo nội lực kinh người, tên kia giơ kiếm chắn ngang người đỡ lấy được chiêu thức nhưng lại bị nội lực chấn văng ra xa. Thân thể hắn va vào vách tường rồi rơi xuống đất, nhận lấy nội thương nghiêm trọng, Hắc Y Nhân ôm ngực miệng phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn quỳ bạch dưới đất không đứng lên nổi. Bốn tên còn lại khóe miệng co rút, mỗi lần tiếp cận Hắc Dạ đều trở nên cẩn thận không dám khinh thường. Thân hình chợt động, Hắc Dạ lại dùng thân kiếm vung tới, lần này là hướng tới đầu một tên Hắc Y Nhân. Tên kia vội vàng nâng kiếm lên đỡ, nào ngờ kiếm bị gãy làm hai nửa, thân kiếm của Hắc Dạ trực tiếp đập vào đầu làm tên kia quỵ xuống ngất ngay tại chỗ. Bên này Phó Chủ lợi dụng lúc thuộc hạ kéo chân Hắc Dạ, Hắc ôm lấy vết thương trên cổ tay, nhặt lại thanh kiếm rơi trên đất lần nữa đi tới giường, hai mắt hiện lên tầng tầng sát khí. Chợt trước mắt hắn quỷ dị xuất hiện thêm hai nữ tử, trên người đều khoác lam y, một nữ tử trong đó nhìn cũng không thèm nhìn Phó Chủ, nàng thản nhiên nói. Ngươi mà cũng đòi ám sát Chủ tử, để ta xem ngươi có bản sự gì. Phó Chủ tức giận không nhỏ, hắn cười gằn hai tiếng đáp. Chỉ có hai nữ nhân cũng đòi ngăn cản ta sao? Hắc Nguyệt nhìn Phó Chủ đầy khiêu khích, nàng ngoắc ngoắc tay. Nào, đến đây, bổn tiểu thư chơi với ngươi. Bạch Vân bên cạnh chỉ biết lắc lắc đầu khoanh tay đứng nhìn, không có ý định xuất thủ, tên này chỉ mình Hắc Nguyệt là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Phó Chủ vận lực kiếm trên tay huy động tạo nên một trận kình phong, tay phải huy kiếm, tay trái tạo nên một trường ấn đánh tới. Tên này mặc dù tâm cao khí ngạo nhưng quả thật bản thân cũng có một phần thực lực, hắn lại rất tự tin mình có thể một chiêu hạ được Hắc Nguyệt nên vừa xuất thủ đã ra sát chiêu. Hắc Nguyệt dùng chủy thủ đối chiến với Phó Chủ có phần thua thiệt hơn, nhưng nàng tinh thông nhất là ám sát vì vậy cũng không quá để tâm. Chủy thủ sắc bén đỡ được một kiếm, tay đối trưởng với Phó Chủ, không khí xung quanh chấn động, cánh cửa gần đó đều bị chấn nát. Phó Chủ nội công không bằng người bị một trưởng làm lùi lại hơn 10 bước, khóe môi ẩn ẩn tia máu trào ra. Hắn trong lòng gấp gáp vô cùng, đến một chiêu của Hắc Nguyệt hắn còn không chống đỡ được, nếu như còn để Hắc Nguyệt áp sát, hắn chân chính là thúc thủ vô sách. Không có ý định dừng tay, thoát cái Hắc Nguyệt đã tới trước mặt tung một cước ngay ngực Phó Chủ, hắn bị đá bay ra một khoảng, đụng vào bình phong phía sau vỡ nát, cả người đau nhức không nhịn được phun ra một búng máu. Phía bên kia không biết Hắc Dạ từ lúc nào đã rút kiếm, dưới đất là xác hai Hắc Y Nhân bị chém máu tươi vung vẩy đầy đất. Hắc Dạ lúc này đang đánh với Hắc Y Nhân cầm đầu, tên kia vô cùng tủi nhục, hắn chiến đấu nãy giờ còn chưa chạm được vạt áo của Hắc Dạ, vô cùng mất mặt, hơn nữa còn bị đối thủ chém cho bị thương khắp người. Hắc Dạ liên tiếp ra chiêu oanh tới cực kỳ bá đạo, làm hắn bị bức lui về sau, khắp người tê dại, miệng lại hộc máu. Hắc Y Nhân chật vật tế lên trọng kiếm chống đỡ một chiêu rồi lại một chiêu, hắn kinh hãi nhìn Hắc Dạ, trong lòng không ngừng tức tối. Bỗng chốc hắn cảm thấy mình như là con thú bị đối phương nhốt trong lồng, vờn tới vờn lui, nhục nhã, mất mặt, hắn càng điên cuồng. Hắn cắn răng tiếp tục liều chết xông lên, mặc kệ sử dụng phương thức địch tổn 800, ta tổn 1000 mà lao đến. Thân thể gồng to làm cơ bắp căng phồng, nội lực cơ thể như bị rút hết tập trung tại thân kiếm. Hai mắt hắn đã hóa đỏ, nhìn hết sức điên cuồng, dường như muốn cùng Hắc Dạ liều mạng. Hắc Y Nhân gầm lên, một kiếm bổ xuống, cả không trung như bị xẻ đôi, ầm ầm chấn động. Lôi thiên trảm, Hắc Dạ nhíu mày, nội lực nhanh chóng vận khởi, theo lực ngưng tụ, hơn 10 đạo kiếm khí xuất thế chém tới chỗ Hắc Y Nhân. Vô ảnh kiếm đi, hai thanh kiếm va vào nhau, dư chấn từ nơi va chạm lan ra ngoài khiến không khí xung quanh như vặn vẹo, kiếm trong tay Hắc Y Nhân vỡ vụn rơi là tả, một tiếng la hét thất thanh vang lên. Tay của ta, khốn kiếp. Hắc Y Nhân nhìn cánh tay của hắn bị chặt đứt, máu chảy xối xả, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, chỉ biết bất lực chửi rủa. Nhưng câu nói của hắn vừa dứt, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua bả vai của hắn, máu tươi văng tung tóe, thân thể không lực phản kháng rơi xuống đất. Phó Chủ hoảng sợ tột cùng, nhìn Hắc Y Nhân dễ dàng bị hạ mà tâm trạng trùng xuống. Lúc này hắn chỉ muốn tìm đường thoát thân, liếc mắt nhìn đến cửa sổ gần đó, Phó Chủ không nói hai lời liền phi thân chạy trốn. Không khí xung quanh hắn nổi lên một chút ba động, Hắc Dạ quỷ dị xuất hiện kế bên hắn, đưa tay tung một quyền vào mắt Phó Chủ làm hắn ngã lăn ra đất. Hắc Dạ không tiếp tục ra tay mà thản nhiên đứng nhìn, khóe môi dương lên một nụ cười làm Phó Chủ rợn tóc gáy, mặt mày tái mét, khó nhọc quỳ xuống cầu xin. Tha cho ta, ta sai rồi, tha cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Dạ hung hăng cho thêm một quyền vào mắt còn lại, sau đó nắm lấy cổ áo Phó Chủ kéo hắn bước ra ngoài. Bên ngoài, năm Hắc Y Nhân đã chết, ba, hai tên bị chế trụ, trên người cũng trọng thương, quần áo rách nát đến không thể nhìn. Hắc Dạ nhìn qua ám vệ phân phó, cho người dọn dẹp bên trong. Ám vệ cung kính gật đầu, rất nhanh sau đó mọi thứ trở về yên tĩnh như chưa từng có trận chiến vừa rồi. Ở một phòng khác trong thanh cư viên, lệnh tư đơn giản báo cáo. Tiểu thư, phó chu thất thủ, Nhan Cần Nhi khẽ cười, trong mắt không có chút nào ngạc nhiên, nàng hờ hững nói. Vô dụng, Lăng Quốc Điện Thừa Thiên, không khí hôm nay có phần ngưng trọng, cảnh Lăng Đế ngồi trên long ỷ, một thân hoàng bào thêu kim long. Hai mắt có thần, một thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bức người nhìn xuống bên dưới. Phía dưới một đám hắc y nhân đang quỳ, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, trong đó có cả phó chu. Hình bộ thượng thư Tào Khang Trảm cung kính đứng một bên trái là Lăng Vương Phi Nhan Cần Nhi, sắc mặt nàng có chút kém, không che giấu được vẻ mệt mỏi. Hậu quốc công đến, tiếng Lưu Công Công thánh thoát vang lên ở ngoài điện, theo tiếng hô là một lão nhân trên người mặc triều phục bước vào. Lão nhân quỳ xuống hành lễ, thần tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế. Hậu quốc công quỳ rạp xuống đất, mất một lúc lâu vẫn không được miễn lễ, mặc dù khó hiểu nhưng lão không dám hé răng nửa lời. Ngồi trên long ỷ, cảnh Lăng Đế Long Nhan phẫn nộ vỗ mạnh tay xuống bàn tạo ra âm thanh chói tai làm toàn trường hoảng sợ, giọng nói uy nghiêm trầm thấp mang theo lửa giận ngút trời. Hậu quốc công, khanh thật to gan, nghe tới đây, hậu quốc công đầu đầy mồ hôi, trong lòng suy nghĩ xem lão đã làm sai chuyện gì để cảnh Lăng Đế tức giận bậc này. Chợt dư quang ánh mắt nhìn đến thân ảnh hắc y nhân gần đó, lão kinh hãi thốt lên. Chủ nhi, nhìn y phục phó chủ đang mặc lão cáo già như hậu quốc công liền biết có chuyện không hay. Lão rất nhanh lấy lại bình tĩnh mong cứu vãn tình thế cúi thấp đầu cung kính nói. Bẩm hoàng thượng, thần thật sự không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Lăng Đế bạo nộ chỉ tay vào phó chu quát, nói hay lắm, khanh hỏi xem người của phủ hộ quốc công đã làm ra cái gì. Hộ quốc công tâm tình bất an nhìn sang phó chu và mấy hắc y nhân, tất cả đều run rẩy cúi đầu tránh ánh mắt của lão. Tuy không biết phó chủ phạm phải tội gì, nhưng đây cũng là người thân duy nhất của lão, làm thế nào cũng phải giữ lại cho hắn một mạng. Nghĩ vậy, lão liền dập đầu thỉnh tội. Bẩm hoàng thượng, phó chủ tuổi trẻ háo thắng vô tình làm sai chuyện, mong hoàng thượng thứ tội, lão thần về sau sẽ quản giáo hắn thật nghiêm. Cảnh Lăng Đế giận quá hóa cười, gằn từng chữ nói. Tuổi trẻ háo thắng sao? Hành thích vương gia là tội khi quân, khanh nói trẫm sẽ tha cho hắn sao? Hậu quốc công kinh sợ trừng lớn mắt, lần này không những phó chủ gặp chuyện, ngay cả phủ hộ quốc công cũng phải chôn cùng. Lão há miệng định rào biện cầu tình, lời chưa kịp thốt đã bị cảnh Lăng Đế cắt ngang. Phó chủ hành thích Lăng Vương chứng cứ rành rành, giờ ngọ ngày mai xử trảm thị chúng. Hậu quốc công phủ đồng tội tịch thu gia sản, xét hậu quốc công là nguyên lão tiền triều miễn cho tội chết, bãi bỏ chức vị toàn bộ người trong phủ đài ra biên giới phía nam. Binh phù trong tay hậu quốc công giao cho Lăng Vương nắm giữ. Nói xong, cảnh Lăng Đế phất áo bào bỏ đi một mạch, hộ quốc công chết lặng ngã ngồi ra đất bị hại thị vệ kéo ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình bộ thượng thư cúi đầu nâng tay lau mồ hôi trên trán. Phó chủ không cam tâm nhìn về phía Nhan Cần Nhi, trong mắt hằn lên tia máu, hắn lê lết thân thể yếu nhược tới chỗ nàng. Tiểu Cần cứu ta không muốn chết Tiểu Cần. Tay chưa kịp chạm tới vạt váy của Nhan Cần Nhi đã bị hai thị vệ bắt lấy mạnh bạo lôi đi. Mỗi người trên điện ai cũng mang một tâm trạng khác nhau, chỉ mỗi Nhan Cần Nhi phi thường bình thản, nàng bỏ ngoài tai lời nói của phó chủ, thậm chí lười cho hắn một ánh mắt. Nàng lãnh đạm xoay người, gương mặt lạnh nhạt thờ ơ khiến người khác không đoán được tâm tình, nhẹ nhàng bước ra khỏi đại điện. Cách chương.